LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, chương 738, Tống gia xảy ra vấn đề. Kỳ thật cái này ôm cháu trai cái gì bất quá là Tôn Phương lấy cớ mà thôi. Nói cho cùng, Tôn Phương vẫn tương đối lo lắng hai cá nhân cảm tình hội xảy ra vấn đề. Nếu như đổi lại nam nhân khác khả năng Tôn Phương không có chút nào hội lo lắng. Dù sao con gái nàng Hạ Thanh Thiền Nhan giá trị cùng trình độ đều còn tại đó. Nhưng là Tô Minh quá ưu tú. Vượt tiếp xúc liền vượt có dạng này cảm giác. Thậm chí ưu tú để Tôn trong phương tâm có một ít cảm giác nguy cơ. Hy vọng Hạ Thanh Thiền cùng Tô Minh có thể mau chóng gạo nấu thành cơm. Nói như vậy liền không sai biệt lắm ổn. Lần trước Tô Minh mới đến thời điểm, đối với hai người ban đêm đi ngủ vấn đề, Tôn Phương liền đã tương đối cấp bách. Cái này nghe được hai người căn bản liền không có đột phá một bước cuối cùng về sau. Không khỏi càng thêm lo lắng. Ách, a gì người ý tứ ta rõ ràng. Người đừng có gấp, loại sự tình này không có nhanh như vậy. Ta sẽ cố gắng nhiều hơn. Tô Minh đầu đầy mồ hôi. Lúc này Tô Minh đã nhanh muốn chịu không được Tôn Phương áp lực. Cố ý móc ra điện thoại di động của mình nhìn một chút. Sau đó nói, đúng a di, công ty của ta buổi chiều còn có một cái tương đối khẩn cấp hồi ức. Ta hiện tại cần muốn nhanh đi về. Qua một thời gian ngắn ta lại tới. Sau khi nói xong Tô Minh lập tức dắt lấy không biết phát sinh cái gì Benjamin. Cứ như vậy chạy trối chết. Chúng vị tiền bối bọn họ tổng kết quả nhiên không sai. Mẹ vợ thật sự là trên cái thế giới này nhất sinh vật đáng sợ. Dù là Tô Minh lá gan đã đầy đủ lớn, cũng bị Tôn Phương dọa cho chạy trối chết. Căn bản cũng không dám tiếp tục chờ đợi. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải nha, trở về thời điểm ngồi ở Benjamin trên xe. Tô Minh lúc này chau mày, nhìn phi thường nhức cả trứng. Hắn đã đang lo lắng lần tiếp theo đến Lưu Hạ thôn ra. Đến cùng nên làm cái gì? Đáp ứng ban đầu Hạ Thanh Thiền giả mạo bạn trai nàng. Tự hồ trực tiếp bán đứng tự mình. Về đến nhà về sau. Tô Minh lúc này mới buông lỏng một hơi. Vào cuối tuần chạy Lưu Hạ thôn một chuyến. Tô Minh cảm giác rất mệt mỏi. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Tô Minh lúc này mới nhớ tới hôm nay vừa lúc làm một cái nhiệm vụ. Mặc dù chỉ có 40 tích phân ban thưởng, bất quá dựa theo Tô Minh cảm giác, tăng thêm trước đó tích phân, cũng đã đầy đủ rút thưởng một lần đi. Ký chủ trước mắt còn thừa 120 tích phân. Đầy đủ rút thưởng một lần. Xin hỏi ký chủ có đồng ý hay không rút thưởng? Tiểu Na âm thanh truyền tới. Quả nhiên cùng Tô Minh muốn. Rút thưởng chỉ cần 100 tích phân. Đã đầy đủ rút thưởng. Tô Minh hiện tại cũng không có gì tốt xoắn suýt. Lập tức liền gật đầu xem như đồng ý. Có tích phân liền tranh thủ thời gian rút thưởng. Trước mắt cũng không có tích lũy tích phân cái thói quen này. Ngược lại có kỹ năng mới đi ra mới là tương đối thú vị sự tình. Xác nhận rút thưởng, tốn hao 100 tích phân coi như một cái giá lớn. Tô Minh trực tiếp điểm kích một chút xác nhận rút thưởng. Vẫn là như trước kia rút thưởng thì tình huống. Màn ảnh khổng lồ bắt đầu nhấp nhô. Lộng lẫy màn hình để cho người ta không khỏi cảm giác được hoa mắt. Đồng thời còn phối một chút kích thích âm phù. Không tự chủ được cũng làm người ta một trái tim trực tiếp nhấc lên. Hoặc là chiến đấu. Hoặc là bị lãng quên. Theo trên màn hình giới diện nhấp nhô tốc độ càng ngày càng chậm. Kế tiếp một đạo có chút hư không âm thanh truyền tới. Không hề nghi ngờ đi ra lời kịch. Như vậy rút chúng liền là anh hùng kỹ năng. Nói thật câu này lời kịch Tô Minh phi thường lạ lẫm. Thậm chí trong đầu một chút ấn tượng đều không có. Căn bản liền nghĩ không ra đây rốt cuộc là cái nào anh hùng lời kịch. Bất quá hệ thống cũng không có cho Tô Minh quá lo lắng nhiều thời gian. Hệ thống nhắc nhở âm thanh trực tiếp vang lên. Chúc mừng ký chủ. Thành công rút chúng ám duệ kiếm ma Aatrox E kỹ năng. Thống khổ lưỡi dao. Ngoặc kép. Ở chỗ này bổ sung cái một câu. Tác giả thật sự là không có chơi qua kiếm ma cái này anh hùng. Lời kịch ta đại khái lên mạng tra một chút. Cũng không biết hắn xuất hiện thời điểm nói có đúng hay không câu này. Nếu như không đối thoại mọi người nói với ta một chút. Kiếm ma kỹ năng nha, Tô Minh mặc dù không có chơi qua. Nhưng biết rõ cái này anh hùng. Cũng không biết cái này xuất hiện suất cũng không cao lắm anh hùng. Đến cùng có thể mang đến cho mình cái dạng gì kỹ năng. Nhanh lên đem kỹ năng giới thiệu điều ra đến cho ta nhìn một chút. Tô Minh lúc này mở miệng nói một câu. Kỹ năng tên, thống khổ lưỡi dao. Kỹ năng giới thiệu, nên kỹ năng là Aatrox cực kỳ cường đại kỹ năng. Ở trong game Aatrox hướng mình ngay phía trước phóng thích một đạo kiếm khí. Đúng chúng đích địch nhân tạo thành nhất định tổn thương đồng thời giảm bớt bọn hắn 45% tốc độ di. Chuyển, tiếp tục 2 giây. Mà ở trong hiện thực nên kỹ năng có thể phối hợp ký chủ cổ võ giả nguyên khí sử dụng. Nhất định phải thôi động nguyên khí mới có thể đem chuyển hóa thành kiếm khí phóng xuất ra. Tạo thành tổn thương đồng thời giảm tốc độ địch nhân 45%. Tiếp tục 2 giây. Nên kỹ năng vì duy nhất một lần kỹ năng. T. Sau khi xem xong Tô Minh trừng to mắt. Rất rõ ràng cái này cường đại kỹ năng để Tô Minh nội tâm rơi vào mừng rỡ bên trong. Lại là một cái phối hợp cổ võ giả cùng chính mình kiếm thuật đến sử dụng kỹ năng. Cũng không biết hệ thống này là vô tình hay là cố ý. Từ khi Tô Minh trở thành cổ võ giả về sau, liên quan tới cổ võ giả kỹ năng liền càng ngày càng nhiều. Cái này, thống khổ lưỡi dao, không hề nghi ngờ là phi thường cường đại chiến đấu kỹ năng. Muốn gặp được kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí ra ngoài. Đó là cỡ nào xuất khí một cái tràng diện. Bất quá Tô Minh vẫn là nhịn xuống muốn đem kiếm hải tặc cho rút ra thử một chút xúc động. Chờ lúc cần phải đợi lại dùng đi. Dù sao cũng là duy nhất một lần kỹ năng. Hơn nữa thời gian cooldown vẫn rất lớn. Thời gian cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đi qua mấy ngày. Tất cả phi thường bình tĩnh. Mấy ngày nay Ninh Thành trên dưới không có việc lớn gì phát sinh. Nguyên bản danh tiếng rất thịnh Tống gia. Gần nhất thế mà trở nên đê điều. Thậm chí Tống Cát Cát ngay cả công ty đều rất ít đi. Liên quan tới Tống Cát Cát bị người chặn ở trong nhà đánh một trận lời đồn đại. Ở cấp trên vòng tròn bên trong cũng không ít người ở truyền. Tống gia bên kia gần nhất là chuyện gì xảy ra? Tại sao một điểm động tĩnh đều không? Tống Thanh Vân chân bị đánh gãy. Chuyện này chẳng lẽ lại coi như... Giang Trục Lưu có chút bực bội nói. Một bên dưới tay lập tức trả lời. Giang Thiếu, ta thế nhưng là nghe nói. Gần nhất không ít người đều đang đồn nói. Nói là Tống Cát Cát đoạn thời gian trước bị người bên trên đánh một trận. Xong việc về sau, cái giám cũng không dám thả một cái. Rất không có khả năng a. Giang Trục Lưu một chút nhíu mày. Hắn không quá tin tưởng lời đồn đại này. Giang Trục Lưu nói ra. Tống gia không phải có cái cường đại cổ võ giả tọa trấn sao? Làm sao có thể có người đánh hắn? Người bình thường không biết cổ võ giả. Nhưng Giang Trục Lưu cái thân phận này. Không có khả năng không rõ ràng. Chính là bởi vì kiêng kỵ Tống gia cổ võ giả. Vì lẽ đó trước đó Giang gia cùng Tần gia. Cho dù là cộng lại cũng không dám cùng Tống gia dùng sức mạnh. Giang Thiếu. Ta bên này còn được đến một tin tức. Tống gia cái kia cổ võ giả, dường như xảy ra vấn đề. Dưới tay nhỏ giọng nói một câu, Giang Trục Lưu nghe xong lời này, lập tức ánh mắt run lên, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.